Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn bệnh viện trắng nhợt, Trần Tư Nguyệt lảo đảo đứng yên, sắc mặt tái nhợt như bị rút hết sinh khí. Bà ta thì thào, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không, không thể nào, người cứu tôi lúc trước rõ ràng là... Tô Nhu nhìn thẳng vào bà ta, giọng lạnh lùng, cô tưởng rằng Tống Danh Thành đã cứu cô phải không? Trần Tư Nguyệt sững sờ, không nói nên lời, không phải, hôm đó, khi cô bị bọn lưu manh quấy rối, đúng là Tống Danh Thành có mặt ở đó, nhưng người thực sự xông vào, liều mạng cứu cô, là Lão Lâm, chỉ có điều, lúc đó cô đã ngất đi, nên khi tỉnh lại, trong đầu chỉ có hình ảnh của Tống Danh Thành. Trần Tư Nguyệt cảm thấy tai mình ù đi. Từng lời nói của Tô Nhu như nhát dao cứa vào tâm trí. Cả đời này bà ta vẫn luôn tin rằng chính Tống Danh Thành là ân nhân cứu mạng mình. Vì thế mới dành cả thanh xuân để theo đuổi hình bóng ấy. Thì ra, tất cả chỉ là một hiểu lầm trớ trêu. Nhưng dù Lão Lâm chưa từng nhắc đến chuyện này, lẽ nào cô không nhìn ra những điều nhỏ nhặt? Cô căm ghét tôi cũng được. Nhưng Lão Lâm thì sao? Anh ấy đã làm gì sai? Chẳng lẽ cô muốn anh ấy chết vì cô thì mới cam lòng? Từng lời trách móc của Tô Nhu như đè nặng lên vai Trần Tư Nguyệt. Bà ta lùi lại một bước. Cảm giác thế giới quanh mình như sụp đổ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Các bác sĩ từ bên trong bước ra, Tống Danh Thành và Tô Nhu lập tức chạy đến. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng trầm thấp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng một chân không thể giữ được. Không khí như đông cứng lại, Trần Tư Nguyệt cảm thấy tim mình rơi xuống vực thẳm. Lâm Chính Cường, người đã hết lòng yêu thương bà ta, giờ đây phải chịu cảnh tàn tật vì cứu bà ta một lần nữa. Tống Danh Thành nhìn Trần Tư Nguyệt, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Cô nghe rõ chưa? Nếu không phải vì cô, Lão Lâm đã không thành ra thế này. Tôi thật sự hối hận vì đã để anh ấy quen biết cô. Trần Tư Nguyệt run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể nói được gì. Tô Nhu cũng lạnh lùng nói, cô không thích Lão Lâm thì cứ nói thẳng. Chúng tôi sẽ thuê hộ lý chăm sóc anh ấy. Cô cũng không cần cảm thấy vướng bận. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Trần Tư Nguyệt lại từ chối. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Tô Nhu nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ. Cô nói thật. Trần Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu. Ánh mắt có chút kiên định. Tôi biết mình đã làm sai nhiều chuyện. Nhưng tôi không phải kẻ vô ơn. Lần này, tôi sẽ chăm sóc anh ấy đến khi khỏe lại. Còn chuyện hai người muốn tính sổ với tôi thế nào, tôi đều chấp nhận. Tô Nhu và Tống Danh Thành nhìn nhau. Dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không phản đối. Họ vẫn thuê thêm hộ lý để hỗ trợ phòng khi Trần Tư Nguyệt thay đổi ý định. Cách chương.